ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Hà bị mắng mặt lộ vẻ hổ thẹn. Nhưng là hiện giờ hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống thân bất do kỷ. Đầu gỗ ngươi đi đi. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thạch Thiên Khai nghe được Trương Tiểu Hà lời này. Liền không thể tưởng được sư tỷ Tô Nguyên Nguyên nói. Tức khắc khí trực tiếp vọt đi lên. Hắn hiện giờ đã được đến sư phụ tuyệt học Thiên Ma Quyền. Tuy rằng tu tập thượng sớm, cũng không có sư phụ như vậy lợi hại. Nhưng là bởi vì căn cốt không tồi, hơn nữa thập phần nỗ lực, cho nên võ công rất có kính ý, ở Trương Tiểu Hà không có xuất toàn lực dưới tình huống. Đánh Trương Tiểu Hà liền trốn cũng vô pháp trốn rồi. Trương Tiểu Hà không có cách nào, chỉ có thể đủ động thủ thi triển thiên ve thần công. Chân khí vận chuyển chi gian, thân thể xuất hiện một tia lấy màu trắng dây nhỏ giống nhau ánh sáng. Tại thân thể chung quanh hình thành một cái khu vực, Thạch Thiên Khai mỗi đánh một quyền, đụng tới này đó sợi tơ lúc sau, lực lượng liền sẽ giảm bớt, đặc biệt là cách Trương Tiểu Hà gần một chút thời điểm. Hắn liền cảm giác tự bị áp chế giống nhau, đánh hơn 20 chiêu, đã bị Trương Tiểu Hà cấp đánh hạ tới. Thạch Thiên Khai vận dụng khinh công ở không trung quay cuồng một vòng, chuẩn bị lại đi đánh. Liền nghe được Tô Bích Ngô nói. Trở về, hắn chỉ có thể đối với Trương Tiểu Hà căm giận nhìn thoáng qua. Sau đó thành thành thật thật về tới Tô Bích Ngô bên người. Nhìn lại Tô Nguyên Nguyên kia quan tâm ánh mắt. Hắn trong lòng càng khổ sở. Vì cái gì đều như vậy nỗ lực. Thế nhưng còn đánh không lại Trương Tiểu Hà. Hắn làm sư tỷ thất vọng rồi. Sư đệ, người quá lợi hại. Tô Nguyên Nguyên khen nói. Thạch Thiên Khai ánh mắt sáng lên. Sư tỷ, thật vậy chăng? Kia đương nhiên, người thế nhưng có thể cùng Trương Tiểu Hà đánh lâu như vậy. Tô Nguyên Nguyên thiệt tình nói. Nàng cho rằng người qua đường ất đối thượng nam chủ. Giống nhau liền hai chiêu thu phục a, nàng sư đệ tuyệt đối là mạnh nhất người qua đường ất. Bảo vệ tốt ngươi sư tỷ. Tô Bích Ngô công đạo một tiếng. Bay lên tường thành, cùng Trương Tiểu Hà mặt đối mặt đứng. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến cái này tình huống, trong lòng tức khắc khẩn trương đi lên. Hôm nay mặt trời lên cao, cùng nguyên cốt truyện bên trong mưa dầm thời tiết không giống nhau. Nàng cha hẳn là sẽ không đau khớp, cũng không biết có phải hay không nàng tưởng sai rồi. Vạn nhất cùng này không quan hệ, hắn cha võ công chính là không cái kia thần công lợi hại. Làm sao bây giờ? Trên tường thành, Trương Tiểu Hà lúc này nhìn Tô Bích Ngô. Tâm tình rối rắm mà phức tạp. Sư phụ, thực xin lỗi. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ta thân bất do kỷ. Trên đời này chỉ có nghĩ làm. Không có thân bất do kỷ. Ngươi vì một nữ nhân phản bội sư môn. Thiên địa bất dung. Động thủ đi. Hôm nay cái này hoàng thành cần thiết phá. Nói xong bắt đầu vận công. Trương Tiểu Hà mới vừa giác tới rồi áp lực. Nội tâm đang ở rối rắm. Liền có người hô. Phò mã, ngươi cần phải ngẫm lại công chúa. Nàng chính là đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Hiện giờ còn ở tuyệt thực đâu? Linh Nhi, nghĩ đến đoạn Linh Nhi. Trương Tiểu Hà thống khổ không thôi. Chỉ có thể thi triển thiên thiền thần công nghênh chiến. Tô Bích Ngô võ công chí cương chí dương. Đi chính là lực lượng lộ tuyến. Đối mặt hết thảy võ công. Đều là bẻ gãy nghiền nát chi thế. Nhưng mà lần này gặp Trương Tiểu Hà thiên ve thần công lúc sau. Tựa hồ gặp khắc tinh giống nhau. Lực lượng giảm đi. Hoàn toàn không có phía trước uy thế. Hai bên qua mấy chiêu lúc sau. Tô Bích Ngô nói. Lấy nhu thắng cương. Thiên ve thần công quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Tiểu Hà nhân cơ hội nói. Sư phụ, chúng ta dừng tay đi. Tô Bích Ngô cười lạnh nói. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Nói xong một quyền oanh qua đi. Trương Tiểu Hà vội vàng chống đỡ. Bất quá lúc này đây làm hắn cảm giác được so với phía trước lớn hơn nữa áp lực. Thiên ve thần công chính là có thể ngắn ngủi đem đối phương công kích chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Nếu là có thể luyện đến cực hạn, tự nhiên là cái gì lực lượng đều có thể hấp thu. Nhưng là hiện giờ hắn mới luyện hơn một tháng. Tuy rằng luyện thành, nhưng là ở trong thân thể nội lực căn bản theo không kịp. Căn bản hấp thu không được như vậy lực lượng cường đại. Hai bên qua mấy chục chiêu lúc sau, Trương Tiểu Hà liền bắt đầu có vẻ chống đỡ không được. Thực mau đã bị Tô Bích Ngô đánh phun ra một búng máu. Trực tiếp từ Thiên Nhi lạc, rơi trên mặt đất, hắn đỡ ngực bò dậy, lại lần nữa vọt đi lên. Liên tiếp lại đúng rồi mấy chục chiêu, vài lần bị đánh hạ tới, mỗi lần đều nhìn thực trọng miệng vết thương. Người khác nhìn, đều cảm thấy hắn muốn chết, nhưng là hắn thế nhưng có thể lần lượt từ trên mặt đất bò dậy. Giống như thật sự đánh không chết giống nhau. Tô Nguyên Nguyên, này không nên kêu trời thiền thần công, hẳn là kêu tiểu cường thần công. Cuối cùng một chút bị đánh hạ tới lúc sau, hắn rốt cuộc bò không đứng dậy, toàn thân là huyết nằm trên mặt đất, nhìn giống như muốn chết giống nhau. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên người hắn đột nhiên toát ra một ít màu ngân bạch dây nhỏ, đem hắn bao bọc lấy. Sau một lát, hắn đột nhiên bay lên trời, thế nhưng như là trọng hoạch tân sinh giống nhau. Cùng hắn so sánh với Tô Bích Ngô nhưng thật ra có vẻ lực hiện mỏi mệt. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột không thôi. 888. Làm sao bây giờ? Cha ta sẽ không cùng nguyên cốt truyện bên trong giống nhau đi. 888 an ủi nói. Không quan hệ, bị đánh chết cũng không có quan hệ. Hắn không có làm cái gì chuyện xấu, còn làm không ít chuyện tốt. Liền tính bị nam chủ đánh chết, cũng coi như ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Tô Nguyên Nguyên, Lan, trên tường thành, Trương Tiểu Hà bình tĩnh nhìn Tô Bích Ngô. Sư phụ, vô dụng, thiên ve thần công lấy nhu thắng cương. Công pháp của ngươi chí cương chí dương, chỉ công không tuân thủ, là đánh không lại ta. Phải không, ngươi có thể thử lại. Tô Bích Ngô vận dụng toàn bộ công lực trực tiếp oanh qua đi. Trương Tiểu Hà theo thường lệ thi triển thần công. Nhưng mà lúc này đây tấn công lại đây lực lượng lại không cách nào giống phía trước như vậy bị hấp thu, mà là trực tiếp oanh tới rồi hắn trên người, đem hắn thi triển ra tới chân khí đánh tan. Hắn phun ra một búng máu, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Lúc này đây, hắn liền không giống phía trước như vậy bò dậy. Tô Bích Ngô này một quyền, trực tiếp đem hắn gân mạch đánh hỏng rồi. Sư phụ, người cứu cứu Linh Nhi. Cầu ngươi, Trương Tiểu Hà suy yếu cầu đạo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết Đoạn Thiên Thành nữ nhi, cũng sẽ không giết ngươi. Hiện giờ ngươi gân mạch đã hủy, vô pháp luyện nữa võ công. Nếu các ngươi như thế ân ái, ta liền nhìn xem các ngươi ngày sau rốt cuộc sẽ như thế nào. Tô Nguyên Nguyên ở dưới nhìn, cao hứng hô, thắng thắng, nàng cha rốt cuộc đánh bại vai chính. Bởi vì Trương Tiểu Hà bị đánh bại, hoàng thành lại vô cao thủ ngăn cản. Tô Bích Ngô một thân ra lệnh, võ lâm nhân sĩ lại lần nữa tấn công hoàng thành. Hơn nữa vị kia quyền thần thấy hoàng đế đã không có gì dựa vào, nhân cơ hội nội ứng ngoại hợp, đem hoàng thành cầm xuống dưới. Chương 72 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ xong. Hoàng thành bắt lấy, năm đó hạ lệnh tàn sát Tô Bích Ngô sư môn lão hoàng đế, cũng chết ở lửa lớn bên trong. Hết thảy bụi bặm rơi xuống đất. Tô Bích Ngô cùng Tô Nguyên Nguyên cũng thấy được ở trong hoàng cung mặt Đoạn Linh Nhi cùng Tần Ngư. Còn đừng nói, này mẹ con hai người ở trong hoàng cung mặt quá cũng không tệ lắm. Ăn mặc lăng la tơ lụa, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Nhìn đến Tô Bích Ngô lúc sau, Tần Ngư ngăn ở Đoạn Linh Nhi trước người, phóng Tô Bích Ngô thương tổn nàng nữ nhi. Sư huynh, không cần thương tổn nàng. Người đã giết ta trượng phu, không cần lại sát Linh Nhi. Người biết rõ sư phụ bọn họ là chết ở cẩu hoàng đế trong tay, ngươi còn đầu nhập vào hắn. Ngươi thật sự đã quên Thanh Bình câu đối hai bên cánh cửa ngươi dưỡng dục tri ân. Tần Ngư trong mắt mang theo thù hận nhìn Tô Bích Ngô. Ngươi giết ta trượng phu, ta chỉ là muốn báo thù. Tô Nguyên Nguyên nhìn nàng liền tưởng trợn trắng mắt. Được làm vua thua làm giặc, các nàng chính mình còn đầu phục triều đình đâu, hiện tại còn trang kẻ yếu. Tô Bích Ngô thần sắc bình tĩnh nói, ngươi đi đi, xem ở sư phụ phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi. Sau này sống hay chết, đều cùng người không quan hệ. Đây là cuối cùng một lần. Lần sau nếu là tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền tự mình lấy các ngươi tánh mạng. Hắn hiện giờ đã thấy rõ ràng cái này sư muội bản tính. Cũng rốt cuộc nghĩ kỹ. Năm đó nàng vì sao phải phản bội hắn, lựa chọn Đoạn Thiên Thành. Năm đó đào vong bên ngoài, lang bạt kỳ hồ, Đoạn Thiên Thành lại có thể cho nàng quá thượng an ổn nhật tử. Cho nên nàng gả cho Đoạn Thiên Thành, thậm chí vì thể hiện nàng tác dụng, cho nên đem sư môn bí ẩn nói cho Thái Thượng Tông. Mới có sau lại sự tình, nghĩ thông suốt lúc sau, đối nàng mặc dù là đồng môn chi tình cũng đã sạch sẽ. Hôm nay không giết nàng, không phải không đành lòng, mà là muốn cho nàng cũng đi thể nghiệm một chút trốn đông trốn tây nhật tử. Người mang võ lâm bí tịch, ngày sau muốn quá thái bình nhật tử, cũng là không có dễ dàng như vậy. Trương Tiểu Hà cùng Tần Ngư mẹ con rời đi thời điểm, Tô Nguyên Nguyên cùng Thạch Thiên Khai còn ở cửa thành tặng đưa. Tô Nguyên Nguyên là tưởng tự mình nhìn các nàng rời đi, mà Thạch Thiên Khai còn lại là tưởng cùng cái này đã từng huynh đệ từ biệt. Sư tỷ, ta có thể hay không cùng hắn nói mấy câu? Đi thôi, đi thôi. Tô Nguyên Nguyên xua xua tay. Nàng cái này sư đệ trọng cảm tình, nàng có thể lý giải. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên sao? Thạch Thiên Khai cũng không cùng Trương Tiểu Hà nói cái gì lời nói, mà là đem trong tay bạc cho hắn, làm hắn đi tìm cái không ai nhận thức chỗ nào bán thượng một gian nhà ở, mấy khối đồng ruộng. Quá an an ổn ổn nhật tử. Trương Tiểu Hà nhìn chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, khổ sở nói, đầu gỗ, ngươi không trách ta sao? Ta đương nhiên trách ngươi. Cho nên sau này, ta không có ngươi cái này huynh đệ. Ngày sau nếu ngươi lại làm ra thương tổn sư phụ cùng sư tỷ sự tình, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Trương Tiểu Hà cười khổ nói, ngươi yên tâm đi, ta đã không có cái kia năng lực. Thạch Thiên Khai trong lòng có chút khó chịu, nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt không cam lòng Đoạn Linh Nhi mẹ con. Chính ngươi cẩn thận một chút, các nàng không phải người tốt. Một cái hảo nữ nhân là sẽ không cùng kẻ thù giết cha đồ đệ thành thân, càng sẽ không làm đồ đệ cùng sư phụ đối nghịch. Hảo nữ nhân hẳn là cùng hắn sư tỷ như vậy, vĩnh viễn sẽ không có hại người chi tâm. Tô Nguyên Nguyên cùng Thạch Thiên Khai cùng nhau đứng ở trên thành lâu, nhìn Trương Tiểu Hà cùng mẹ con hai người rời đi, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Nam chủ không có võ công, về sau cũng vô pháp luyện võ, rốt cuộc sẽ không lại làm ra thương tổn hắn cha sự tình. Dựa theo ước định, tân hoàng đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ, ngày sau thừa nhận võ lâm nhân sĩ chính thống địa vị. Võ lâm nhân sĩ cũng dựa theo yêu cầu, ước thúc môn hạ đệ tử không được ở dân gian làm ác. Tô Nguyên Nguyên tổng cảm thấy như vậy rất không đáng tin cậy. Nàng phía trước dù sao cũng là đương quá công chúa người, biết này đó hoàng quyền tranh đấu rất lợi hại. Hiện giờ trong chốn võ lâm người có thể cùng này đó quyền thần cùng nhau lật đổ hoàng thất. Chẳng lẽ này tân hoàng liền không lo lắng sao? Nàng cảm thấy chính mình có thể nghĩ đến. Tân hoàng khẳng định có thể nghĩ đến. Cho nên chờ rời đi hoàng cung lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền trộm nhắc nhở Tô Bích Ngô, làm hắn cẩn thận điểm nhi. Hắn hiện giờ vừa mới ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, tạm thời là sẽ không động võ lâm. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột nói, kia về sau đâu? Về sau, kia cùng chúng ta có gì quan hệ? Chờ an bài hảo lúc sau, chúng ta liền vân du thiên hạ đi. Tô Nguyên Nguyên, kia Minh giáo làm sao bây giờ? Như vậy ném xuống bọn họ tự thân tự diệt có phải hay không không tốt? Ta chuẩn bị làm cho bọn họ đi Tây vực. Đến nỗi này đó người trong võ lâm, không có cũng hảo. Này thiên hạ, cũng nên thái bình. Tô Bích Ngô tự nhận là, nếu chính mình đương hoàng đế, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng này đó làm sằng làm bậy người trong võ lâm. Hắn nữ nhi hy vọng thiên hạ thái bình, ở không có phân tranh, trừ phi cái này võ lâm biến mất. Cho nên việc này, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Vốn dĩ hắn liền Minh giáo cũng lười đến quản. nhưng là nghĩ đến chính mình về sau mang nữ nhi Vân Du thiên hạ thời điểm. Không thể thiếu phải có tiếp viện. Tổng không thể làm nữ nhi thật sự quá cái loại này màn trời chiếu đất sinh hoạt. Cho nên Minh giáo lưu trữ vẫn là hữu dụng. Tô Nguyên Nguyên không biết nàng cha đối Minh giáo ý tưởng. Cho nên trong lòng chỉ vì những cái đó võ lâm nhân sĩ bi 3 phút. Lần này tấn công Hoàng Thành, Minh giáo cũng có điều tổn thất. Tô Nguyên Nguyên làm giáo người hảo hảo bồi thường này đó hy sinh đệ tử người nhà. Hảo hảo trấn an bọn họ. Võ Lâm cũng bởi vì chuyện này bị thương nguyên khí. Đối Tô Bích Ngô tự nhiên càng thêm phục tùng. Nhưng mà Tô Bích Ngô lại không thế nào quản lý trong chốn Võ Lâm sự tình. Càng là đem Võ Lâm minh chủ vị trí cho Thiếu Lâm trưởng môn. Tỏ vẻ chính mình muốn dốc lòng luyện võ. Vô tâm quản lý việc vặt vãnh. Thậm chí bắt đầu làm minh giáo đệ tử co rút lại thế lực. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong lúc nhất thời làm người trong võ lâm ngạc nhiên không thôi. Chỉ có Tô Nguyên Nguyên biết. Nàng cha đây là chuẩn bị trốn chạy. Nga không, là chiến lược rời đi. Theo đại hộ pháp đi trước Tây Vực lúc sau. Từng đám nguyện ý rời đi minh giáo đệ tử. Đều đi theo chuyển rời đến Tây Vực. Ở bên kia thành lập tân minh giáo. Minh giáo đệ tử cùng những cái đó võ lâm môn phái không giống nhau. Bàng môn tà đạo đều tinh thông. Tin tức cũng linh thông. Đối Tây Vực tình huống đã sớm quen thuộc. Cho nên tới rồi Tây Vực. Cũng không lo lắng bị người khi dễ. Thực mau liền đứng vững vàng gót chân. Quảng cáo. Cách chương.